cực hạn, chương 4, chỉ còn 3 đồng 2 xu. Góc truyện audio.com. Cái máy này không hổ danh đắt tiền, tuy rằng Diệp Hiểu Hạ vẫn cảm thấy cái máy này không đáng giá 10 vạn đồng nhưng tới lúc này, tiếp tục nghĩ. Vấn đề này cũng không làm được gì. Diệp Hiểu Hạ chỉ vừa lòng. Đối với cái máy này ở chỗ có dịch dinh dưỡng, bởi vì dịch dinh dưỡng có thể giúp người chơi liên tục online 48 tiếng, cái này đối với người không có một xu như cô thật sự là lâu hạn phùng cam lộ. Bây giờ cô là người nghèo đến tiền ăn cơm cũng không có. Thời gian mở game là 2 giờ chiều, Diệp Hiểu Hạ nhìn đồng hồ điện tử ở trên máy chơi game, bây giờ mới 10 giờ 30 sáng, cách thời gian mở game còn sớm. Dù sao cũng nhàn rỗi, cô quét dọn căn phòng, nếu để gì chủ nhà thấy phòng biến thành cái dạng này, lúc đó 1.8 vạn cũng không giải quyết việc. Này được, 3 chân 4 cẳng quét dọn phòng, sau khi đổ rác 10 lần, căn phòng cuối cùng cũng thu dọn xong. Lúc đầu là căn nhà 2 phòng chật chội, bây giờ lại trống không rộng rãi. Diệp Hiểu Hạ đứng ở giữa phòng ho một tiếng, trong phòng còn lưu lại tiếng vang, mấy tên kia làm việc thật hiệu quả, hiện tại. Trong phòng Diệp Hiểu Hạ chỉ còn lại có một ghế gỗ nhỏ, một ghế nhựa nhỏ, một cái siêu điện cũ, một cái nồi cơm điện nhỏ mất quay, 2 cái bát, 3 cái đũa, 2 cái chiếu cũ, 1 cái ga giường rách, 1 bánh xà. Phòng, nửa túi bột giặt, 4 gói thức ăn thú cưng mua từ năm ngoái, nửa bao gạo lớn không biết mua từ khi nào và 1 túi muối ăn khai phong. Rỗng, trước một căn phòng như vậy, cái máy chơi game mới tinh sáng bóng kia đặt trong phòng ngủ đúng là không hợp nhau. Dọn dẹp xong, hơn nữa hôm qua lại mệt mỏi cả ngày, Diệp Hiểu Hạ đói đến nỗi ngực dán vào lưng, vội vàng lấy 2 nắm gạo trong bao kia cho vào nồi. Cơm điện nhỏ nấu 1 ít cháo loãng, kỳ thực giờ phút này cô rất muốn ăn thịt a, nhưng là... Diệp Hiểu Hạ lấy tiền trong túi quần ra cẩn thận đếm, còn có 171 đồng 4 xu, chút tiền ấy, vẫn là giữ lại đi, cháo còn chưa chín, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Hiểu Hạ vội vàng đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là người quản lý Tiểu Khu, hắn cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Hạ, Tiểu Hạ về rồi à, thật lâu, không gặp cháu, cháu đến trường học chú Trần, chú có việc gì à, phòng này ở 3 tháng rồi không nộp tiền điện nước, chú đến thu một chút. Ầm, đầu Diệp Hiểu Hạ giống như đột nhiên bị bổ một cái tình thiên phích lịch đem cô ngoài khét trong sống, ngơ ngác mất hồn. Đây đúng là ốc lộ thiên phùng suốt đêm mưa à, cô cảm thấy bản thân không có khí lực để thở nữa. Cô vô lực hỏi, bao nhiêu tiền ạ, chú đều cho tính trước rồi, cháu cùng Tiểu Bạch cũng không hay ở nhà tiền. Nước cũng không nhiều, 3 tháng mới dùng hơn 10 đồng, chính là tiền. Điện nhiều hơn, 3 tháng 150, tổng cộng 168. Đồng 2 xu, quản lý Trần cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Hạ, lưu loát nói. Số tiền, Diệp Hiểu Hạ run run lấy tiền, lại run run đếm đủ 168 đồng 2 xu đưa cho chú Trần. Chú Trần đưa tay ra cầm, nhưng là cầm tiền rồi cô vẫn chưa buông tay. Hắn, lại kéo lần nữa, còn chưa thấy cô buông tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn. Diệp Hiểu Hạ chỉ thấy vẻ mặt cầu xin của cô. Tiểu Hạ thế nào? Diệp Hiểu Hạ lúc này mới hồi phục lại tinh thần, mang theo biểu cảm anh dũng hy sinh buông tiền ra, sau đó lập tức liền xoay người vào nhà, đóng cửa phòng lại. Nghe bước chân chú Trần đi xuống lầu cô mới thở dài một. Góc truyện audio.com, hơi cúi đầu nhìn số tiền trong tay, chỉ còn lại có 3 đồng 2 xu, trời ạ, rốt cuộc là có muốn cho cô sống không? Hiện tại cô tổng cộng nợ 161 vạn 8 ngàn, nhưng là cô chỉ có 3 đồng 2 xu. Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên cảm thấy căn phòng có một cỗ thê lương. Cô đi tới, cửa phòng ngủ nhìn máy chơi game lẳng lặng nằm trên mặt đất, mắt lộ ra. Ánh sáng hung tàn, cô nhếch miệng cười lạnh vài tiếng. Tiểu thương thương, nếu mày không thể giúp tao kiếm tiền, tao liền ôm mày từ lầu 30 nhảy xuống. Máy chơi game không nhịn được dùng mình, nếu nó biết rơi lệ, nó nhất định đã khóc đến lệ đầy mặt. Nó đây là trêu ai chọc ai. Đem một nồi cháo loãng nhỏ ăn vào trong bụng, Diệp Hiểu Hạ rốt cuộc cảm thấy đỡ đói bụng. Tuy rằng này chỉ là cháo loãng, nhưng là trong cuộc sống bần nông và chung nông, Diệp Hiểu Hạ cũng thật thỏa mãn. Cô nhìn đồng hồ điện tử trên máy chơi game, đã 1 giờ chiều 38 phút còn có 22 phút liền bắt đầu mở game. Cô ngồi xổm trước máy chơi game, nhìn một hồi, vươn ngón tay ấn cái nút lớn nhất trên mặt cái máy chơi game, máy chơi game liền chậm rãi mở ra. Máy chơi game bên, trong có hình người, Diệp Hiểu Hạ suy nghĩ một hồi, bỏ giày đi vào. Nằm, xuống, lại nhìn xung quanh, rốt cuộc ở bên cạnh máy chơi game thấy. Một cái nút màu đỏ, cô lại ấn nó, nắp máy chơi game lại chậm rãi đóng. Lại, nhìn cái nắp kia chậm rãi rơi xuống một lát, Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái máy chơi game này có kín gió hay không à, nếu đem cô buồn chết ở bên trong thì làm sao bây giờ? Không đợi cô nghĩ nhiều, máy chơi game đã đóng lại kín kẽ. Cũng không có phát sinh vấn đề Diệp Hiểu Hạ lo lắng, bên trong máy chơi game thông khí rất tốt, không khác gì bên ngoài, thậm chí còn có hệ thống tinh lọc không khí càng thêm tinh thuần. Diệp Hiểu Hạ nằm ở trong bỗng nhiên cảm thấy, ngủ ở nơi này cũng không tệ, đang nghĩ như vậy, trong bóng đêm, một phong cảnh xinh đẹp hiện trước mắt cô, bên trong phong cảnh đó có một dòng chữ chạy qua, là phần giới thiệu về trò chơi cực hạn OL này. Bất quá đối với Diệp Hiểu Hạ chưa từng tiếp xúc với trò chơi Internet, có xem không có hiểu. Khách chương.